Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73 chủ bá đại sảnh. Chương 73 ở chủ bá đại sảnh bên trong, hệ thống cấm người chơi chi gian phát sinh xung đột, cho nên chỉ cần không có tiến vào phó bản bên trong, sở hữu chủ bá sinh mệnh an toàn đều là có bảo đảm. Kế tiếp 6 tiếng đồng hồ, Ôn Giản Ngôn phân biệt cùng bị chính mình chọn lựa kỹ càng ra tới mấy cái hiệp hội gặp mặt. Căn cứ này 3 ngày tới nay tiếp xúc, Ôn Giản Ngôn đã trên cơ bản đem này đó hiệp hội phái tới đại biểu chủ bá tính cách sờ thấu, cho nên lần này căn cứ hội kiến bất đồng chủ bá, hắn lựa chọn vẻ ngoài cũng các không giống nhau, giống thần dụ loại này thần thần bí bí, thích làm ngành sản xuất lũng đoạn. Ôn Giản Ngôn chính là nhìn qua thanh tú văn nhược trí lực hình trung niên nhân, hảo khống chế, không có lực công kích, giống ám hỏa như vậy công kích tính cường. Hiệp hội bên trong thực lực phi tôn, Ôn Giản Ngôn liền sẽ thay chính mình tráng hán thân xác, ở hình thể cùng khí thế thượng đều làm chính mình vô pháp bị bỏ qua. Bên ngoài xem thượng tranh thủ hưởng ứng lời nói quyền, nếu người tới ở phía trước mấy ngày câu thông lộ ra dấu vết, bị Ôn Giản Ngôn phát hiện hắn dễ dàng bị sắc đẹp sở mê. Này kẻ lừa đảo liền sẽ thay chính mình tóc đỏ mỹ nữ thân xác, tuy rằng mỗi người đều biết sở hữu chủ bá ở hệ thống không gian nội biểu hiện ra vẻ ngoài không nhất định là chân thật. Nhưng là, sở hữu nhân loại đều là thị giác động vật. Cho dù bọn họ lý trí thượng minh bạch đối phương hiện tại diện mạo đại khái suất không phải thật sự, nhưng đang nói lời nói trong quá trình giống nhau sẽ bị mê hoặc đến không chịu khống chế mà trở thành thị giác tù binh. Này đối với Ôn Giản Ngôn tới nói là cái thiên đại ưu thế, hắn vốn chính là giỏi về lợi dụng bề ngoài người. Hiện tại càng là có thể đem mỗi cái vẻ ngoài tác dụng đều phát huy đến mức tận cùng. Cơ hồ coi như là như cá gặp nước, hạ bút thành văn, này công năng nhưng quá tuyệt vời. Đem vẻ ngoài dùng làm với phó bản bên trong tuy rằng không phải không được, nhưng là giá cả thật sự là quá cao. Rốt cuộc, nếu chủ bá đột nhiên thay đổi bộ dáng, đối sớm đã quen thuộc chủ bá hình tượng người xem tới nói sẽ thập phần khó có thể tiếp thu. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn ở tay mới chủ bá chung đã coi như giàu có, nhưng ở đối mặt như thế cách xù tích phân tiêu dùng trước mặt, hắn như cũ thập phần luyến tiếc. Hắn thưởng thức chính mình vẻ ngoài giao diện, tiếc hận mà thở dài, sớm hay muộn có một ngày hắn muốn ăn mặc vẻ ngoài quá một lần phó bản. Chẳng lẽ đây là ở trò chơi khắc kim mua làn da vui sướng sao? Ấy, tại đây 6 tiếng đồng hồ, Ôn Giản Ngôn thu hoạch pha phong, hắn phát hiện cao cấp hiệp hội nội chủ bá thu hoạch đến tin tức lượng là bình thường chủ bá hoàn toàn vô pháp bằng được, đặc biệt là không ít nhãn hiệu lâu đời hiệp hội. Bọn họ đem bóng đè rất nhiều bên trong quy tắc đều sờ thấu thấu, thập phần rõ ràng nên như thế nào ở quy tắc cho phép trong phạm vi đạt được chính mình muốn đồ. Vật tỷ như, tuy rằng chủ bá vô pháp lựa chọn chính mình kế tiếp muốn đi vào phó bản, nhưng là lại có thể thông qua khống chế đội ngũ nội chủ bá cấp bậc, tới đem tiếp theo cái phó bản khó khăn khống chế ở có thể tiếp thu khu gian. Không chỉ có thể lấy này hạ thấp chủ bá tỷ lệ tử vong, còn có thể căn cứ biện pháp này đến mang hiệp hội tân nhân. Trừ cái này ra, bọn họ còn có thể đủ thông qua chủ bá thiên phú, đối hiệp hội nội chủ bá tiếp theo cái phó bản tiến hành đoán trước. Nếu trong đó có yêu cầu đạo cụ loại hình, liền sẽ căn cứ này đó tin tức tới có nhằm vào mà tổ kiến tiểu đội, đối cái kia phó bản tiến hành thăm dò. Cho dù là tương đồng cấp bậc che giấu vật phẩm trở thành đạo cụ lúc sau cũng là sẽ có phẩm cấp phân chia, phẩm cấp càng cao, liên tục thời gian càng dài, công năng tính càng cường, có thể tiêu diệt quỷ hồn đạo cụ kỳ thật trên thị trường vẫn là không ít. Giống như là ở Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện Trung, quý quan đưa cho hắn súng đồ chơi đạo cụ, nhưng là, này đó đạo cụ thường thường chỉ có thể nhằm vào giống nhau quỷ quái. Nếu dùng ở cường đại phó bản boss trên người, không chỉ có khả năng hoàn toàn vô dụng, lại còn có sẽ đem đối phương chọc giận, làm chính mình chết càng mau. Mà Ôn Giản Ngôn yêu cầu là có thể trực tiếp nhằm vào phó bản boss đạo cụ, loại này đạo cụ đương nhiên là có. Trong đó một cái hiệp hội đại biểu người vỗ bộ ngực nói. Chúng ta bên này vừa lúc có cái C cấp chủ bá. Đại khái ở 10 ngày lúc sau phát sóng. Hắn tiến vào phó bản sẽ có cùng loại. Có thể xúc phạm tới boss đạo cụ. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta hiệp hội. Chuyển sẽ trình tự một làm. Ngươi là có thể bị xếp vào trong đội ngũ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Đến lúc đó ta cũng sẽ tiến vào trong đội ngũ. Cũng có thể cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tóc đỏ mỹ lệ nữ tử bên môi mang cười. Một đôi màu hổ phách hồ ly mị nhãn hơi hơi dơ lên. Mang theo câu hồn nhiếp phách đáng sợ mị lực. Phải không? Thật là cảm ơn ngài, nàng hơi hơi cúi người. Tiết trắng cổ cong ra thon dài độ cung. Ta sẽ suy xét, sau 6 tiếng đồng hồ lúc sau, ôn giản ngôn rốt cuộc kết thúc chính mình giao tế hoa. Chi lữ, loảng xoảng, phòng môn ở hắn phía sau khép lại, ở tiến vào phòng nháy mắt. Ôn giản ngôn trên người vẻ ngoài tự động triệt hạ. Từ một cái thân cao 2 mét tráng hán biến trở về dáng người thon dài thanh niên, hắn biểu tình buồn. Bực. Lung lay đi rồi 2 bước lúc sau. Cả người mặt chiều hạ. Phụt một tiếng thua tại mềm mại trên sofa. Nhưng đem Tô Thành cùng quý quan hoảng sợ. Bọn họ vội vàng nhảy dựng lên vây quanh đi lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ngươi còn hảo đi. Ôn giản ngôn xê dịch đầu. Lộ ra nửa cái sườn mặt tới. Hữu khí vô lực mà nói. Mệt chết ta. Tuy rằng nói hắn thập phần am hiểu khoác ngụy trang gạt người. Ở liên tục 6 giờ không ngừng nghỉ nhân vật thay đổi cùng lẫn nhau thử lúc sau. Ôn giản ngôn cho dù tự nhận là thể lực không tồi. Nhưng cũng chịu không nổi này cao cường độ tiêu hao. Cơ hồ có chút ăn không tiêu, này quả thực chính là marathon A, quý quan cúi xuống thân. Chọc chọc ôn giản ngôn bả vai. Lặng lẽ nói, ta lần này bỏ thêm càng nhiều sô-cô-la Nga. Ở phòng bếp. Cho ngươi lưu chữ đâu, ôn giản ngôn thở dài. Uể oải không phấn chấn mà lắc đầu. Không cần, ta hiện tại không sức lực ăn cơm, chính là vây, hắn thong thả mà gian nan mà bò lên thân tới. Trên người gân cốt phát ra bất kham gánh nặng ca ca thanh. Ôn giản ngôn hoạt động một chút cổ. Sau đó xoay người lung lay hướng về trong phòng đi đến. Vừa đi, một bên cũng không quay đầu lại về phía sau lưng hai người phất phất tay. Lười biếng mà nói, ta đi trước ngủ một giấc, các ngươi đừng kêu ta, trở lại chính mình phòng lúc sau. Ôn giản ngôn dùng chính mình còn sót lại cuối cùng một tia sức lực tắm rửa một cái. Sau đó đem chính mình cả người ném tới rồi mềm mại giường lớn phía trên. Chậm rãi lăn một cái, hắn hiện tại cơ bắp đau nhức. Trí nhớ cũng tiên cáo khô kiệt, cả người đều hôn hôn trầm trầm, ôn giản ngôn nâng lên tay. Bang, một tiếng ấn diệt đèn, tràn ngập cảm giác an toàn hắc ám bao phủ mà đến. Cơ hồ ngắn ngủn cơ hồ hô hấp gian. Ôn giản ngôn liền mơ mơ màng màng mà lâm vào ngủ say. Ôn giản ngôn biết chính mình đang nằm mơ, từ tiến vào cái này bóng đè phòng phát sóng trực tiếp lúc. Sau, hắn mỗi lần ngủ say, đều không tránh được làm ác mộng, rốt cuộc. Ôn giản ngôn tuy rằng sẽ không bị phó bản chung đồ vật đánh tan. Nhưng tóm lại vẫn là cái bình thường nhân loại, đôi khi là chính mình tự mình trải qua quá phó bản. Rách nát huyết tinh đoạn ngắn bị lung tung khâu ở bên nhau. Từng chương hoặc quen thuộc hoặc xa lạ mặt sớm trước mắt trọng điệp di động. Có rất nhiều chủ bá. Có rất nhiều NPC. Có rất nhiều quỷ quái. Còn có chỉ là một ít đơn giản ngũ quan hình dáng thôi, lệ quỷ. Chạy trốn. Thét chói tay, đôi khi hắn sẽ mơ thấy chính mình tử vong mổ bụng. Máu tươi giàn giụa mà chết thảm, nhưng là, ở trước phó bản kết thúc kế tiếp 3 ngày. Tuy rằng đã trải qua như vậy nhiều đáng sợ sự tình. Hắn giấc ngủ chất lượng liền biến hảo, ôn giản ngôn ở nửa mộng nửa tình kẽ hở chung chìm nổi. Mơ mơ màng màng mà hồi ức trong mộng không hề có đủ loại kỳ quái khủng bố hình ảnh. Hoàn toàn tương phản. Trong đầu chỉ còn lại có không bờ bến một mảnh hắc ám. Nhìn không tới cuối. Tĩnh mịch mà an bình. Có lẽ là hắn tiếp thu năng lực so trước kia cường đại rồi đi. Nhưng là hôm nay cảnh trong mơ cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Kia phiến an tĩnh 3 ngày hắc ám không biết vì sao bắt đầu quay cuồng. dần dần ngưng tụ thành một cái quen thuộc hình người, đối phương cùng chính mình khoảng cách có vẻ thập phần xa xôi, nhưng là không biết vì sao, Ôn Giản Ngôn lại có thể rõ ràng mà đem đối phương khuôn mặt ở trong lòng miêu tả ra tới. Phù chú Sam, mình, đen nhánh tóc dài, kim sắc lạnh băng trong mắt, ngủ say thanh niên có vẻ có chút không quá an phận. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, tái nhợt trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sợi tóc dính với này thượng, hô hấp cũng không tự chủ được mà hơi hơi dồn dập lên, hắn không tự chủ được mà trở mình. Rộng thùng thình quần áo bên cạnh nhấc lên, lộ ra đường cong tuyệt đẹp khẩn thật nửa thanh eo thon. Xương hông mảnh khảnh, trắng nõn bụng nhỏ hơi hơi ao hãm, ở kia phiến mềm mại mướt mồ hôi làn ra phía trên. Màu đỏ tươi phức tạp dấu vết tầm không ở trên bị vải dệt che đậy bóng ma bên trong, cùng với thanh niên có chút không song hô hấp phập phồng, kia phiến xăm mình có vẻ phá lệ diễm lệ quỷ quyệt. Tựa hồ còn ở lập lòe ẩn ẩn kim sắc ánh sáng, trong mộng huyết tinh khí vị quanh quẩn ở chóp mũi. Bên người hắc ám bị nào đó đồ vật khống chế được, có ý thức mà quay, quấn quanh thượng thanh niên mờ u bàn chân. Ôn Giản Ngôn cau mày, lui ra phía sau hai bước, vòng ở mắt cá chân thượng hắc ám biến mất, như là sương mù tiêu tán, hắn ngẩng đầu. Đồng tử theo bản năng mà hơi hơi co rụt lại, vừa mới còn xa xôi đến cơ hồ thấy không rõ lắm nam nhân thân hình, không biết vì sao cùng hắn khoảng cách ngắn lại không ít. Tuy rằng vẫn cứ cách dày đặc thâm hậu hắc ám, nhưng là Ôn Giản Ngôn vẫn cứ có thể rõ ràng mà nhìn đến cặp kia kim sắc phi người trong mắt. Mẹ nó, như thế nào nằm mơ đều không cho người thanh tĩnh. Ôn Giản Ngôn bực bội mà giơ tay xoa xoa tóc, chẳng lẽ là đối phương cho chính mình bóng ma tâm lý quá lớn sao? Cư nhiên như vậy âm hồn không tan, cư nhiên còn sẽ đuổi tới trong mộng, ngươi xác định sao? Nam nhân trầm thấp tiếng nói trong bóng đêm vang lên, hắn lại đi tới một bước, ánh mắt chỗ sâu trong, tàn nhẫn ý cười lập lòe. Nằm mơ, tác giả có lời muốn nói. Chương trước, chỉ cần ở phát sóng trực tiếp trong đại sảnh đối phương liền truy bất quá tới, này một chương Ôn Giản Ngôn, ngươi không cần lại đây a. Hoảng sợ cảm tạ ở 30 tháng 12 năm 2021 22 giờ 22 phút 7 giây tương đương 30 tháng 12 năm 2021 23 giờ 49 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Giòn, Tuyết Nại, Cự Long 33, Hi Hi Quả Bưởi. 50.370.921 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thức đêm xem văn tính xấu không đổi tự làm 52 bình. Bang, một hồ cẩm lý 50 bình. Ngươi xa điêu võng hữu, mỗi ngày đều suy nghĩ có tiền 30 bình. Aquarius, cuối năm, mèo đen 20 bình. 52.320.470. Khoa tít 18 bình. Ốc biển sắc 15 bình. 9 giờ giấc ngủ tuyển thủ 12 bình. Cộc lốc khiết đại du tử. Quyển quyển nhi. Cá voi tử. Đống đống. Thỏ trắng đường. Sờ sờ thát. Câm. Phù dung vương. Điền điền điền điền. Kinh tủng vô hạn lưu người yêu thích 10 bình. A thêm thêm bạch ca 9 bình. Ưn hiếc. F8 bình. Hoa lê sinh. Rớt chất tơ tơ 6 bình. Tiểu người lùn. Đây là cái gì thần tiên tình yêu? 29.007.709 Ngàn hạc lâm, ta muốn đi xa. Oa, đường đường, bạc hà bưởi nho 5 bình. Muốn làm cá mặn no chít. Ngôi sao 4 bình. Tô tô, hi hi quả bưởi. 52.704.241 Lục hữu hân, tâm can bảo bối ngọt ngào tiễn nhi. Vân về 3 bình. Mua vé bổ sung. Dư duẫn, nhìn lên sao trời miêu. Đại đại hôm nay ngày vạn sao. Hai bình. Fantasy. 59. Ninh Vũ. Xa hoa lãng phí. S. Lam phách một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.